Long huyết chiến thần, chương 677, vương giả trở về. Góc truyện audio.com. Long Sơn điên cuồng, tiêu hao chân nguyên cuối cùng trong thân thể của mình, chỉ muốn đánh chết người thanh niên ở trước mắt mình. Hắn có cái tự tin này. Hắn thấy, trong ánh mắt Triệu Đan Trần, rõ ràng xuất hiện vẻ bối rối. Thừa cơ hội này, nếu như có thể đánh chết Triệu Đan Trần, Long Sơn chết cũng không hối tiếc. Đúng vào lúc này vẻ bối rối trong ánh mắt Triệu Đan Trần đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cỗ cười lạnh, bờ môi hắn nhẹ nhàng nhích động, phun ra mấy chữ này đối với Long Sơn mà nói. Không khác gì tình thiên phích lịch. Hắn nói là, ngu xuẩn, ngươi xem thường ta, chấm, chân nguyên hùng hậu, đúng lúc này từ trên người Triệu Đan Trần bạo phát ra. Một ít khí thế nào đó tuyệt đối không phải là địa vũ cảnh tam trọng có thể có được. Lực lượng kim sắc xuất hiện ở trên người Triệu Đan Trần, khiến cho cả người hắn trở nên lấp lánh kim quang, phảng phất như thiên thần hạ phàm, tuyệt sát cửu trọng thiên, lúc này đã ở trước mặt Triệu Đan Trần rồi. Ngay khi mọi người cho rằng Triệu Đan Trần chết chắc, thế nhưng Triệu Đan Trần lại bộc phát ra lực lượng chưa từng có từ trước đến nay. Một đôi bàn tay kim sắc giao hội cùng nhau, trong nháy mắt kết ấn, một chữ, vũ, khổng lồ xuất hiện ở trước mắt hắn, dưới Triệu Đan Trần khống chế, Hoàng Vũ Thần Ấn mang theo uy lực bạo tạc, trong nháy mắt xông về phía Long Sơn. Hoàng Vũ Thần Ấn, quả thực so với Hoàng Vũ Thần Ấn lúc trước Vũ Đế sử dụng cũng không kém bao nhiêu. Mọi người quan kháng, vội vàng phát ra từng tiếng kinh hô. Thế nhưng đã tới địa vũ cảnh tứ trọng, Triệu Đan Trần đã hoàn toàn có tư cách trở thành tân Vũ Đế rồi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta nhất định phải chết tâm thần phục dưới chân của hắn rồi. Tuổi còn trẻ, mà đã là địa vũ cảnh tứ trọng. Triệu Đan Trần tiềm lực, so với Triệu Vô Cực còn muốn cường đại hơn nhiều. Cứ tiếp tục như vậy nói không chừng thần Vũ Thánh Triều có thể tỏa sáng huy hoàng trước kia. Nghĩ tới đây, trong lòng mỗi người Vũ Minh tương đối kích động. Còn đối với Long Tộc, chuyện này quả thực như cơn ác mộng. Vốn cho là Long Sơn có thể đánh chết Triệu Đan Trần nhưng thực lực Triệu Đan Trần thậm chí đã vượt qua Long Sơn. Long Sơn lúc này làm thế nào để đánh chết đối phương? Cảm xúc tuyệt vọng, tràn ngập trong lòng mỗi người. Đối với Long Sơn, đây thuần túy là một cái bi kịch. Hắn thiên toán vạn toán, lại không nhìn ra thực lực Triệu Đan Trần. Lúc này đã tăng lên cảnh giới địa vũ cảnh tứ trọng. Long Sơn từ trước đến giờ đều xem thường Triệu Đan Trần. Bởi vì hắn không là đối thủ của Long Thần. Long Thần mới đúng là thiên tài chân chính trong mắt Long Sơn. Có điều hiện tại xem ra, Triệu Đan Trần có thể dưới bóng ma Triệu Vô Cực, có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là nhân trung kiêu hùng. Hoàng Vũ Thần Ấn và tuyệt sát cửu trọng thiên cuối cùng cũng triệt tiêu uy lực với nhau. Triệu Đan Trần mặc dù ra chiêu trong lúc vội vàng nhưng đã đủ ứng phó với Long Sơn. Uy lực Hoàng Vũ Thần Ấn của hắn trực tiếp bức lui Long Sơn, nguyên bản cổ ma thi hài, lúc này đã giống giận đánh trở về. Nói thật, tuyệt sát cửu trọng thiên lúc nãy đã hao hết chân nguyên cuối cùng của Long Sơn. Hắn không thể tiếp tục nghiền ép thân thể của mình, nếu không, đối phương còn không chết, chính hắn đã chết trước rồi. Lực lượng phản chấn, đẩy lui Long Sơn rất xa, lảo đảo một hồi mới vững vàng cước bộ. Lần này giao phong đã khiến cho nội phủ của hắn ra máu. Khóe miệng của hắn cũng không chống chế được. Một tia máu chảy ra. Bộ dáng vốn đã đủ già nua. Hiện tại càng thêm già nua. Triệu Đan Trần phát ra tiếng cười càn rỡ. Cho dù là ai đều có thể nhìn ra được. Long Sơn bây giờ đã không được. Không nói tới Triệu Đan Trần. Tùy tiện một gã Vũ Thánh Vũ Minh đi ra thôi cũng có thể đánh chết Long Sơn. Chỉ là Long ra đời trước, không nghĩ tới tại trước mặt Triệu Đan Trần, không chịu nổi một kích. Long ra các ngươi, thế nào là đối thủ của Vũ Đế nhất mạch ta? Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần Vũ Đế tại đây, Long ra các ngươi, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Ngón tay Triệu Đan Trần, khinh miệt chỉ về mỗi người Long ra, dưới con mắt bệ nghệ của hắn, ngay cả Long Nguyệt, không thừa nhận cũng không được. Triệu Đan Trần như vậy, thật sự làm cho người ta quá vô lực. Đối phương, có thực lực tuyệt đối áp chết của mình. Triệu Đan Trần thấy trên mặt mỗi người bọn họ đều toát ra thần sắc tuyệt vọng. Trong lòng hắn vô cùng đắc ý thế nhưng, hắn còn tiếc nuối một điều. Chính là một trận thảm bại tại trước cổ ma vực. Đó là trận thảm bại duy nhất trong cuộc đời này của hắn. Mặc dù cũng có một ít tràng thảm bại, tạo cho hắn có ngày hôm nay nhưng mà điều này cũng không đại biểu hắn quên mất sỉ nhục lúc đó. Có một ít loại sỉ nhục, nếu như không rửa sạch hắn sẽ nhớ đời đời kiếp kiếp. Tại thời điểm mọi người sùng bái đối với Triệu Đan Trần hắn, tất nhiên cũng nhớ tới điểm vết nhơ lớn nhất trong nhân sinh của hắn. Mà bây giờ, Triệu Đan Trần có thực lực vượt xa lúc trước. Chiếc nhẫn vũ đế, vũ đế ấn, còn có cổ ma thi hài cũng đủ để tất sát Long Thần nhưng mà Long Thần biến đi đâu mất tiêu. Ánh mắt của hắn quét qua đám người kia một lần, mà cổ ma thi hài dưới sự khống chế của hắn, nhanh chóng đến trước mặt Long Sơn chừng 10 thước. Khống chế Long Sơn, chỉ cần Triệu Đan Trần ra lệnh một tiếng, cổ ma thi hài lập tức đánh chết Long Sơn. Nhìn cổ ma thi hài trước mắt, Long Sơn cũng hữu tâm vô lực, chân nguyên trong cơ thể chẳng còn tí tẹo nào cả, huyết mạch và nội tạng cả người cũng đã hư hao. Hắn có thể chống chọi đứng ở chỗ này nói rõ hắn đã đủ cứng cỏi. Tất cả mọi người cho rằng, Triệu Đan Trần lập tức đánh chết Long Sơn. Đám người Lam Linh Nhi không nhịn được, thời điểm liều mạng đã tới rồi. Thế nhưng Triệu Đan Trần không gấp gáp động thủ, hắn nhìn xung quanh một lần, nói, tại sao Long Thần rút đầu như con rùa đen, đến bây giờ còn không xuất hiện là sao? Gầm lên giận dữ, chấn động cả chiến tộc. Long Thần, đây mới là mục đích cuối cùng Triệu Đan Trần tới nơi này. Và cũng là Mục Phong Tuyền tới nơi này, nàng nhất định phải tìm cho ra Long Thần. Sau đó tìm tung tích Hoàng Phủ Ký. Thiên Phong Mạch là đại sự đứng thứ hai mà nàng muốn làm tại Thần Vũ Thánh Triều. Long Thần, ngươi còn không ra, ta sẽ biến nơi này máu chảy thành sông. Thi thể vạn giảm, Triệu Đan Trần giống lên giận dữ, lần nữa chấn động cả chiến tộc, nhưng mà vẫn là yên lặng không một tiếng động. Đã như vậy, ta đây động thủ rồi hẳn nói. Từ lớn đến nhỏ, vậy thì bắt đầu từ trên người Long Sơn. Chấm, trong mắt Triệu Đan Trần lóe lên quang mang tàn nhẫn. Hắn từ trước đến nay thuộc người nói được làm được, cho nên tiếng nói vừa mới chấm dứt, hắn thấy không có động tĩnh gì. Liền trực tiếp khống chế cổ ma thi hài, hướng Long Sơn giết tới. Cổ ma thi hài vươn bàn tay to lớn, hướng cái đầu Long Sơn bổ tới. Cổ ma thi hài lực lượng cường đại đến độ biến thái. Một cái chụp nới, đủ để đem óc Long Sơn bắn tung tóe. Nhưng mà bên phía Long gia, coi như Long Nguyệt mạnh nhất cũng không ngăn được một chưởng này của cổ ma thi hài. Đối phương cường đại, khiến cho bọn họ vô lực. Ông nội, đây là phong cách tàn nhẫn nói là làm của Triệu Đan Trần. Nhất thời ở bên phía Long tộc nhấc lên sóng to gió lớn. Đám người Long Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vàng hướng cổ ma thi hài đánh tới. Trong nháy mắt tràng diện trở nên hỗn loạn, thấy tình cảnh này Triệu Đan Trần cười lành lạnh. Những vũ thánh vũ vương ở phía sau lưng hắn, vội vàng nắm chặt quả đấm. Thời gian vì Vũ Minh lập công. Vì Triệu Đan Trần lập công đã đến rồi, chẳng những là Long Sơn, chính mọi người ở chỗ này chỉ cần không thuộc về phe Vũ Minh, đều phải chết. Long Thần, bản thân ta muốn nhìn, chờ đến khi ta giết sạch ngươi nơi này ngươi còn không ra hay sao? Triệu Đan Trần điên cuồng cười lớn, mà một Long Thần khác cùng với hắn từng được xưng hai đại thiên tài nhưng mà bây giờ xa xa không là đối thủ Triệu Đan Trần. Hắn biết Triệu Đan Trần gọi tên Long Thần cũng không phải là hắn. Hắn và Long Nguyệt lúc này động thủ trước nhất, gia gia của mình nguy hiểm trong sớm tối. Cho dù có giao ra tính mạng, bọn họ cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà có thể như thế nào chứ? Đơn giản là tăng thêm thương vong thôi. Trận loạn chiến này Vũ Minh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thậm chí còn có Triệu Đan Trần. Cổ ma thi hài hai đại cao thủ tuyệt thế chấn giữ. bên cạnh còn có một Phong Tuyền. Cho dù như thế nào, Long tộc không có phần thắng nào. Trên mặt mỗi người, đều là cảm xúc tuyệt vọng. Biết rõ là không có đường lui. Đơn giản là chết, cho nên kích phát ra tinh thần liều mạng cực lớn. Ở dưới tình thế xấu này đám người bọn họ trực tiếp tấn công Vũ Minh nhưng trong lòng bọn họ không có ý kỵ tử vong. Cho dù chết cũng muốn đối phương trả giá thật nhiều. Trong đó Long Sơn gặp phải nguy cơ lớn nhất. Cổ ma thi hài chỉ trong nháy mắt thôi là có thể đánh chết hắn nhưng mà chân nguyên trong thân thể ít ỏi làm cho hắn khó có thể động thủ. Bất đắc dĩ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn từ trong cửu u tang hồn đi ra ngoài, vốn muốn làm chút chuyện cho hậu bối. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể ra sức, đã phản kháng không được. Long Sơn hai mắt nhắm lại, chờ chết. Thấy tình huống này tròn mắt đám người Long Nguyệt như muốn rớt ra ngoài. Dừng tay, Triệu Đan Trần, đột nhiên, bỗng vang lên tiếng quát. Người ở chỗ này lập tức bị thanh âm cực lớn kia làm cho đầu váng mắt hoa. Trong lỗ tai đều là tiếng lôi minh, thậm chí trong nháy mắt đó đã mất đi tính giác. Thanh âm này vừa mới bắt đầu còn là ở chỗ rất xa truyền tới. Thế nhưng ngay khi Triệu Đan Trần vừa mới nói chữ chết, thanh âm đã giống như gần trong gang tấc rồi. Triệu Đan Trần cả kinh, vội vàng nhìn về phía nam. Thanh âm này dĩ nhiên hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì thanh âm này thuộc về Long Thần. Không sai chính là Long Thần. Tại trong phạm vi tầm nhìn Triệu Đan Trần, thân ảnh một vị thiếu niên, đột nhiên từ trong rừng rậm vọt ra. Trong tay hắn là một thanh binh khí, giống như mũi tên vậy. Trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt cổ ma thi hài. Đính trên cánh tay cổ ma thi hài. Mặc dù, không có thể tạo thành thương tổn đến cổ ma thi hài. Thế nhưng công kích Long Thần, thật ra chỉ khiến cho một trưởng của cổ ma thi hài trệch ra khỏi quỹ tích. Xuất qua thân thể Long Sơn, không có thương tổn đến Long Sơn. Tại thời khắc khẩn cấp, Long Thần dùng lực khống chế tinh chuẩn. Cứu Long Sơn, tốc độ của hắn vô cùng cực nhanh. Hơn nữa, Triệu Đan Trần không có tiếp tục chỉ huy cổ ma thi hài. Cho nên chỉ trong nháy mắt Long Thần đã vọt tới trước mặt Long Sơn. Trực tiếp cứu viện, chấm, Long Sơn lúc này đã hấp hối. Đều lui về phía sau cả đi. Đem Long Sơn giao đến trong tay Long Nguyệt. Long Thần mang phong phạm thủ lĩnh. Trực tiếp quát lui mọi người chuẩn bị liều mạng. Khoảng cách giữa Vũ Minh và Long tộc là dưới sự khống chế của Long Thần. Đám võ giả Vũ Minh vốn ma sát quyền trưởng, nhìn Long Thần đến, cái trận chiến sắp bốc cháy liền bị cắt đứt, trong lòng tương đối buồn bực. Trong bọn họ, có một số người chưa từng thấy qua tướng mạo Long Thần. Cho nên trong lúc nhất thời không có nhận ra Long Thần. Duy nhất có hai người ngó chằm chằm Long Thần chính là Triệu Đan Trần và Phong Tuyền. Sau khi nhìn thấy đối thủ, cả người Triệu Đan Trần đều kích động hẳn lên, hắn thậm chí còn quên mất đánh chết Long Sơn. Tại trong cảm nhận của hắn, Long Sơn chỉ là một phế vật lâu năm mà thôi, mà Long Thần mang đến sỉ nhục cho hắn. Khi Long Thần xuất hiện, trong thế giới của hắn cũng chỉ có một Long Thần mà thôi. Cho dù Long Thần cứu được Long Sơn, Triệu Đan Trần hắn cũng không có phản ứng gì. Hắn chết ngó chừng Long Thần, trong mắt tràn ngập lệ khí thật dày, mà bên phía Phong Tuyền, bước lên mấy bước, đánh giá Long Thần từ trên xuống dưới. Những người Vũ Minh, tạm thời Triệu Đan Trần còn chưa phát ra mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám động thủ. Cứ như vậy Long Thần bảo mọi người Long tộc lui về phía sau. Từ sau khi nghe được tin tức Vũ Minh sẽ công kích chiến tộc từ Xích Hồn, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất lao đi, không nghĩ tới chuyện này thật sự xảy ra. Hoàn hảo còn kịp, nếu không, lần này nhất định sẽ trở thành bi kịch to lớn. Buổi tối một ngày này nơi này nhất định phải là máu chảy thành sông. Đến lúc đó Long Thần chỉ sợ hối tiếc còn không kịp nữa rồi. Sau khi nhìn thấy Long Thần, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần. Bọn họ rất cao hứng Long Thần mất tích đã an toàn trở về nhưng mà hắn trở về rất không phải lúc. Thất đệ, lúc này ngươi chạy về làm cái gì? Hôm nay chúng ta muốn công đạo ở chỗ này ngươi giữ lại thực lực đi. tương lai vì chúng ta báo thù. Hiện tại ngươi đã trở về, chúng ta đều chết ở chỗ này. Long Nguyệt từ trước đến nay đều rất tỉnh táo, lúc này biến đi đâu mất, bối rối nói, đúng vậy thất đệ, tại sao ngươi còn chạy tới nơi này làm cái gì? Ngươi có tiềm lực cực lớn, vốn là báo thù cho chúng ta, bây giờ tốt rồi, chúng ta đều chết ở chỗ này. Các vị huynh trưởng tỷ tỷ của hắn, đều là một thân tiếc hận, trong lòng bọn họ còn có một tia ký thác, đó chính là Long Thần còn sống. Tương lai chắc chắn sẽ không khiến cho Triệu Đan Trần sống khá giả, nhưng mà bây giờ hắn đã trở về. Lấy thống hận của Triệu Đan Trần đối với Long Thần, hắn không có giết chết Long Thần hay sao? Hiển nhiên là không rồi. Long Thần không trở lại còn tốt, bọn họ có thể thống khoái đánh giết một trận. Chết thì chết, nhưng Long Thần trở về làm cho bọn họ càng thêm ủ rũ. Hy vọng duy nhất đã không còn. Nhìn cái vị thất đệ tuổi con trẻ, trong lòng mọi người tràn đầy vẻ khổ sở. Bọn họ, thật sự quá mạnh mẽ. Ngay cả Triệu Đan Trần cũng đã tới địa vũ cảnh tứ trọng. Lần này sợ là chúng ta toàn quân bị diệt. Thực lực mạnh nhất là Long Sơn. Lắc đầu nói, vết thương trên người hắn càng ngày càng nặng. Cho dù có dược vật điều dưỡng, đoán chừng cũng không sống được bao nhiêu thời gian. Mọi người vây quanh Long Thần, mồm năm miệng mười, vô cùng tiếc hận nói. Long Thần nhíu mày, tiếc hận kia hắn coi không nghe thấy gì. Hắn nhìn về Triệu Đan Trần. Quả nhiên, Triệu Đan Trần khác với trước kia. Cách chương.